Thiên đạo đồ thư quán, chương 1908, danh sư, không dung ức hiếp. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, vì ngươi có thể sống rất tốt, liền hại nhiều luyện giả vô tội tu như vậy. Ngươi không xứng làm luyện khí sư, lại càng không xứng truyền tụ đệ tử. Lắc đầu, trung hội trưởng cắn chặt hàm răng. Tuy luyện khí sư không phải danh sư, nhưng cũng có truyền thừa. Vị trước mắt này, lấy bồi dưỡng học đồ làm danh, trên thực tế lại làm sự tình lợi mình hại người, nghiêm trọng vi phạm tới ý nghĩa của sư giả. Trương viện trưởng, Phùng đường chủ, ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm, bản thân càng có mắt không tròng, tin lầm đối phương, mới gây thành đại họa như thế, nguyện ý từ đi thân phận luyện khí sư công hội hội trưởng. Tìm kiếm người nhà của 30 vị học đồ kia. Dùng hết cả đời vì bọn hắn đền bù tổn thất, bàn tay điểm tới, phong ấn tu vi của Tôn Tấn. Trung hội trưởng nhìn lại, thân là luyện khí công hội hội trưởng, gia hỏa này ở trước mắt hắn làm ra việc như thế. 20 năm cũng không hề phát hiện, bản thân chính là không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng, ngoại trừ Tống Chân, những người khác chết rồi, nhưng còn có người nhà, nguyện ý dùng một đời đi trả lại. Chuyện này tuy không trách ngươi, nhưng cũng có trách nhiệm rất lớn. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền nói, tuy tội không ở đối phương, nhưng thân là người lãnh đạo trực tiếp của Tôn Tấn, không có nhìn ra phẩm hạnh của thuộc hạ, liền cấp cho thân phận trưởng lão, cho thuận tiện càng lớn, để cho đối phương không kiêng nể gì cả. Hại nhiều người như vậy, bản thân liền không cách nào lấp liếm. Nếu như đối phương không phải công hội trưởng lão, không phải luyện khí sư lục tinh, làm sao có thể có được lực lượng, che giấu hơn 10 vị học đồ tử vong, mà không để người ta hoài nghi. Ta biết rõ, đáng tiếc, hiện tại loại tình huống này, coi như ta làm cái gì, cũng không thể hoàn lại rồi. Nhìn Tống Chân, vẻ mặt trung hội trưởng tràn đầy thất lạc, không nói những người chết kia, chỉ vị trước mắt này. Mặc dù dùng ra cố gắng lớn nhất, cũng không cách nào cải biến kết cục. Đối phương tu luyện công pháp, cùng luyện khí tương trùng, coi như là luyện khí đại tông sư lục tinh đỉnh phong. Cũng không có khả năng cải biến những thứ này, để cho vận mệnh đi vào quỹ đạo. Cũng không phải không cách nào cải biến. Thấy vị hội trưởng này thái độ như thế, Trương Huyền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lắc đầu, xòe bàn tay ra, cho ta xem quyển sách kia một chút. Vâng, nhẹ gật đầu, đưa tới công pháp tu luyện. Trương Huyền tiếp nhận, tiện tay lật ra một lần. Cúi đầu trầm tư, một lát sau, lấy ra giấy bút, rồng bay phượng múa. Không lâu sau, một lần nữa viết một bộ pháp quyết, đưa cho Tống Chân ở cách đó không xa. Dựa theo bộ pháp quyết này tu luyện. Lúc này Tống Chân cuối cùng rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lần nữa nhìn về phía Tôn Tấn, đã không có tôn trọng như lúc trước, ngược lại lộ ra hận ý, trở thành học đồ của đối phương. Đầy cõi lòng hy vọng, giữ vững được trọn vẹn 20 năm, kết quả thành giò trúc múc nước công. Tiếp nhận thư tịch, vẻ mặt Tống Chân mê mang, tuy hắn rất cảm kích Trương viện trưởng, nhưng mà mục tiêu cả đời. Bị kết luận không thể có thành tựu, đã không biết nên làm cái gì. Ta nói rồi, sẽ để cho ngươi trở thành luyện khí sư chính thức. Tự nhiên nói được thì làm được. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Tu luyện bản công pháp này xong, hôm nay có thể khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Thậm chí, lục tinh, khảo hạch ngũ tinh, lục tinh, Tống Chân ngẩn ngơ, lại càng hoảng sợ, không thể tin được. Không sai, Trương Huyền cười gật đầu, Tống Chân liền tranh thủ mở thư tịch ra, bút mực phía trên còn không có triệt để khô ráo, mùi mực nhàn nhạt truyền đến, phối hợp kiểu chữ tùy thời có thể nhảy ra mặt giấy, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Rất nhanh xem thư tịch một lần, cả người Tống Chân cứng ngắc, không thể tin được, dưới tình huống không có danh sư chỉ điểm, có thể ở chừng 30 tuổi. Tu luyện tới hóa phàm cửu trọng, hắn ở trên việc tu luyện thiên phú không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ đơn giản xem thư tịch một lần, cũng đã biết rõ, bộ công pháp này đáng sợ. Giống như đối phương nói, không chỉ cải biến mấu chốt trên việc tu luyện của hắn. còn có thể khiến tu vi càng tiến một bước, đạt tới cảnh giới cao hơn. Bắt đầu đi, thấy hắn có chút ngẩn người. Trương Huyền cười cười, vâng, không do dự, vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, dựa vào nội dung trên bí tịch, bắt đầu tu luyện. Thấy hắn tu luyện, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả cách đó không xa. Trung hội trưởng, khả năng còn muốn phiền toái thoáng một phát, giúp hắn tìm kiếm 3 viên đan dược đạt tới cấp 6. Theo thứ tự là khai cốt thối thể đan, nghịch chuyển hoán kinh đan, đối phương tu luyện bộ công pháp kia, trọn vẹn 20 năm, coi như hắn lần nữa xếp đặt thiết kế thư tịch, để cho đối phương nghịch chuyển kinh mạch, cải biến chân khí, muốn làm được thuận lợi luyện khí, cũng không dễ dàng như vậy. Còn cần một ít đan dược phụ trợ, sửa kinh đổi mạch, lại để cho chân khí lúc trước đối nghịch địa hòa, cứng rắn chuyển hóa thành dung hòa, đổi lại bất luận kẻ nào cũng làm không được, cũng chỉ có hắn có được thiên đạo công pháp, không có đường quanh co, mới có thể thuận lợi suy diễn ra. Loại đan dược này ở địa phương khác rất khó tìm, nhưng ở Hỏa Nguyên Thành không hiếm thấy. Chờ một chút, Trung hội trưởng vội vã rời đi. Hỏa Nguyên Thành, địa hỏa phong phú, luyện khí cùng luyện đan là lưu hành nhất, hơn nữa các loại dược liệu quý hiếm rất nhiều. Đan dược ở địa phương khác không có, ở nơi đây đều có thể tìm tới, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, cũng không lâu lắm, liền đi trở về, cầm tới 3 loại đan dược mà Trương Huyền nói, đưa dược vật cho Tống Chân, để cho hắn nuốt xuống tu luyện. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể đột nhiên nổ vang, khí tức cả người trong nháy mắt bạo tăng, trải qua một phen tu luyện, không chỉ thuộc tính chân khí cải biến, thậm chí còn đột phá gông cùm xiềng xích, tu vi đạt tới bán thánh, cách Trương.